phải không? Tại vì nó cố tình nó hại mình, mà nó hại mình, nó hại Phật pháp, mà nó hại luôn cả chúng sanh nữa, mà mình bố thí như vậy là không hay là dại? Cho nên chỗ này ta cẩn thận. Nhưng mà trong lúc đó nếu ta có trí tuệ rồi nữa, ta nhìn vô ta thấy à, tên Bà La Môn này là ác ma đây, là ác ma đó. Thì cái trường hợp này mấy anh em có nên cho nó không? Cho nó để làm gì? Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên đây là cái kinh nghiệm sống chết của Phật giáo Ấn Độ. Cho nên khi mà chúng ta tu hành và chấp pháp, rồi lúc bây giờ đó 20.000 tu sĩ ở cái Đại học Nalanda đó, mà chỉ có 200 đến hồi nữa mà nó vô nó giết sạch hết. 200 lính hồi mà giết chết hết 2 vạn tu sĩ của mình cách dễ dàng vậy. Cái này cái kinh nghiệm xương máu mà Ngài Xá Lợi Phất nói đó. Móc mắt cho nó đi. Này chúng ta có trí tuệ sáng rồi nên chúng ta thấy cái nào nên cho, cái nào nên cho. Cho nên cái nào nên cho, cái nào không nên cho, người nào nên tiếp xúc và người nào nên tránh, chỗ nào nên tới và chỗ nào không tới. Này dứt khoát phải có trí tuệ. Cho nên hồi hướng trí tuệ trước, rồi kế đó mới cứu độ chúng sanh sau. Cứu độ chúng sanh mà nhắm vô cái biến chúng sanh thành quyến thuộc Bồ Đề, cái này ta mới làm. Nhưng mà làm cái này xong rồi đó, giữa trí tuệ và chúng sanh kết hợp trở lại, thì ở trong lòng chúng ta không buồn quan tâm tới chuyện này nữa, không buồn quan tâm nữa. Cho nên ta gọi đây là chân như thật tướng. Cho nên Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng trụ chân như thật tướng. Tâm chúng ta bình ổn, trí chúng ta sáng suốt, quan sát trên cuộc đời này tất cả những cái gì nó đều theo cái vận hành của nó mà ta tu Bồ Tát đạo. Cái này là Bồ Tát thập hạnh. Cho đến khi mà mọi việc ở trên cuộc đời này nó theo một cái vận hành của nó mà ta thấy rõ hết rồi, ta sống đúng như vậy, thì ta qua được cái giai đoạn thứ ba gọi là hiền vị của thập hồi hướng, để chúng ta chuẩn bị bước sang qua thánh, tức là thập địa Bồ Tát. Thì tuần sau chúng ta học tiếp. Nguyện đem công đức này